Bản lĩnh ngông thần, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726. Lời nói của Minh trưởng vừa dứt, các loại xì xào bàn tán đều nổ ra, nhưng không có một ai dám cao giọng nói gì. Liên minh dị năng, địa vị của Minh trưởng cao hơn tất cả, tuyệt đối là dạng tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh, không có người nào dám chất vấn. Phàm là những người đã từng chất vấn, tất cả đều đã chết. Thấy cảnh này, Minh trưởng vô cùng hài lòng. Sở dĩ ông ta như vậy, cũng là muốn gián tiếp phơi bày năng lực lãnh đạo của mình với Sở Vĩnh Du một chút. Chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Vĩnh Du, ông ta trịnh trọng nói. Trước khi tỉ thí, Sở Vĩnh Du, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Vấn đề này nếu như anh không trả lời được, như vậy cho dù anh có thắng tôi, liên minh dị năng cũng sẽ sụp đổ, chắc chắn sẽ không cho anh sử dụng. Ông hỏi đi. Hít sâu một hơi, Minh trưởng nói, liên minh dị năng gia nhập vào dưới trướng của anh, anh sẽ mang đến cho chúng tôi thứ gì? Sức mạnh, tôi sẽ tìm được thứ để tăng năng lực dị năng của mọi người. Mặc dù bây giờ vẫn chưa phát hiện ra, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện. Nghe thấy lời này của Sở Vĩnh Du, Minh trưởng lắc đầu, lời hứa suông sao, hình như có chút khiến người ta khó mà tiếp nhận nổi. Thứ anh nói, liên minh dị năng của chúng tôi vẫn luôn đi tìm, nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn chưa thể phát hiện ra thứ có thể tăng cường dị năng của chúng tôi. Nếu không thì liên minh dị năng đã sớm phát triển thành một gã khổng lồ tầm cỡ thế giới. Lúc này, giọng nói của Phồn Hoa xuất hiện. Jonas, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như anh Sở thật sự muốn đại khai sát giới, thì với mấy người các ông, không một ai có thể chạy thoát. Bao gồm cả ông, người biết dịch chuyển tức thời. Có tin không? Một tia sáng lóe lên. Jonas không tiếp tục chủ đề này nữa. Nếu đã như vậy, chúng ta tỉ thí trước đi. Trong phạm vi khu vực đất trống này, tôi sẽ dịch chuyển tức thời 3 lần. Nếu như mỗi lần anh đều có thể theo được tốc độ dịch chuyển của tôi, như vậy coi như không tệ. Nhìn thấy Sở Vĩnh Du gật đầu, Jonas kêu bắt đầu một tiếng, lập tức di chuyển ra xa 200 mét. Khi hình bóng của ông ta xuất hiện, Sở Vĩnh Du cũng đứng ở bên cạnh ông ta, giống như chưa từng tách ra. Chỉ riêng cảnh này, tất cả mọi người nhìn thấy đều trợn mắt hốc mồm. Trong số những người có dị năng ở đây, rất nhiều người có dị năng tốc độ. Thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi. Một người nước R như Sở Vĩnh Du chỉ dựa vào sự di chuyển của hai chân, vậy mà có thể tương xứng với sự di chuyển của Minh trưởng. Gần như xuất hiện đồng thời với nhau. Cho dù là vị Minh trưởng Jonas này cũng bị ngạc nhiên một chút. Khoảng cách xa nhất trong khu đất trống này là 800 mét. Jonas mỉm cười, thân thể lại biến mất. Lần này đã đến điểm cuối cùng của một bên khác, khoảng gần 800 mét. Song ngay khi ông ta xuất hiện, Sở Vĩnh Du cũng đồng thời đến bên cạnh ông ta. Gần như không kém một giây. Cách chương.